Mình thấy cậu rất thích hắn, nhưng bây giờ chuyện biến thành như vậy, cậu định làm như thế nào đây? Tổng tích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net